Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1443, chương 1444, cương khí bản Đại La Tiên Trận. Vù, thời gian chậm rãi quá khứ, trước mặt mọi người nhiều võ giả chịu đựng áp lực nặng nề. Ở dài dòng hố bên trong nằm dạp đi tới thời điểm. Một bên khác, Vương Xung đột nhiên mở mắt ra. Có thể hay không tạo tác dụng, chỉ có thể thử một lần. Sau một khắc, mọi người ở đây ánh mắt bên trong. Vương Xung đưa ra vẫn phóng ở sau lưng tay trái. Cái kia năm căn cường mà có lực ngón tay, bỗng nhiên mở ra. Trong thời gian ngắn, năm viên ngưng luyện tới cực điểm cương khí hạt châu. Từ đầu ngón tay của hắn bắn ra, này năm hạt châu vừa xuất hiện thời điểm. Nội bộ lộ ra vô cùng không ổn định, nhưng bất quá thời gian ngắn ngủi, trở nên ngưng tụ, hết sức hiển nhiên, cái này không biết phương pháp gì ngưng tụ hạt châu, hoàn toàn là Vương Xung nhất thời hứng khởi, trong thời gian ngắn thành hình ý nghĩ, hạt châu hấp thu Vương Xung trong cơ thể năng lượng, không ngừng tăng lớn, đồng thời tiến một bước áp xúc, cô đọng, chỉ có điều trong nháy mắt. Năm viên quả cầu năng lượng tự biến hóa thành to bằng nắm tay. Hơn nữa tỏa ra hào quang nhỏ yếu. Ở trong hư không chậm rãi xoay tròn. Năm viên hạt châu lẫn nhau trong đó. Liên lạc với nhau. Mơ hồ hô ứng lẫn nhau. Có thể chống lại trận pháp chỉ có trận pháp. Có thể hay không được. Chỉ có thể thử một lần. Vương Xung trong lòng âm thầm nói. Sau một khắc. Ánh sáng lóe lên, tự ở năm viên hạt châu phía sau, mặt khác ba viên quả cầu năng lượng đột nhiên từ Vương Xung lòng bàn tay phun ra mà ra. Cùng năm viên quả cầu năng lượng đồng thời ở trong hư không xoay chậm chậm, vừa vặn tạo thành một cái loại nhỏ đơn giản trận pháp. Tám viên hạt châu đối ứng, chính là sinh, tổn thương, chớ, đỗ, cảnh, chết, sợ. Mở chờ tám môn phái. Đây là Tà Đế lão nhân cùng Ô Thương thôn trưởng nguyên bản đang ứng đối đỉnh đầu công kích. Đồng thời đẩy lên cương khí che chở, dẫn dắt trước mọi người tiến vào. Thế nhưng đột nhiên trong đó, cảm giác được sau lưng khí tức, trong lòng hơi kinh hãi, cùng nhau nhìn sang và những người khác bất đồng. Hai người cảnh giới tu vi dùng được trong mắt bọn họ thấy và những người khác tuyệt nhiên bất đồng. Một sát na kia, trong lòng hai người đều mơ hồ liên nghĩ tới điều gì. Chỉ là, ý tưởng kia thái quá kinh người. Coi như là hai người, cũng có chút thật không dám xác định. Bởi vì như vậy không khỏi thái quá kinh người. Sao có thể có chuyện đó? Này một chốc cái kia, trong lòng hai người đều dâng lên đồng dạng ý nghĩ. Thế nhưng sau một khắc, Vương Xung cử động cấp tốc ấn chứng trong lòng hai người suy đoán. Vù, một dương một âm, hai vòng nhật nguyệt huyễn ảnh đột nhiên xuất hiện. Đại âm dương thiên địa tạo hóa công cấp tốc xuất hiện. Đồng thời bị Vương Xung truyền vào tòa này đơn giản trận pháp hạch tâm bên trong. Tạo thành xoay tròn âm dương, mà làm này cỗ âm dương lực lượng truyền vào. Thật giống như vẽ mắt cho rồng. Rốt cục điền vào cuối cùng, cũng là tối trọng yếu một bút. Trong hư không, tòa này đơn giản trận pháp đột nhiên quang ảnh biến hóa. Ở xung quanh cấp tốc sinh ra càn, khôn, chuyện khó, rời, tốn, chấn động, cấn, đổi cùng bên trong cung chờ cửu cung biến hóa. Đồng thời cấp tốc tự phát hấp thu trong hư không linh khí. Hướng về tầng thứ cao hơn bạo phát. Biến hóa, đây là Đại La Tiên Trận, sao có thể có chuyện đó? Ngoặc kép, chu vi, tất cả tông phái võ giả từng trận kinh ngạc thốt lên. Lập tức nhận ra tòa này loại nhỏ trận pháp bản nguyên. Vương Xung trong nháy mắt đúc thành tòa trận pháp này, cùng lúc trước giết chết lượng lớn tông phái võ giả Đại La Tiên Trận biểu lộ khí tức lại giống như đúc, chỉ có điều người trước xa không có người sau khổng lồ như vậy, phức tạp cùng với khủng bố thôi. Vương Dung lại linh hoạt vận dụng, đem cái kia tòa khổng lồ, đáng sợ cổ đại trận pháp thu nhỏ lại thành lòng bàn tay. Đồng thời trôi nổi hư không, vận dụng cho cổ tay trong đó. Đây hoàn toàn vượt qua mọi người tưởng tượng. Đối với rất nhiều người tới nói, đây quả thực là kỳ tích. Một sát na, chu vi yên tĩnh, hoàn toàn tĩnh mịch. Mỗi người nhìn về phía Vương Dung ánh mắt tràn đầy sùng kính. Giờ khắc này Vương Dung, ở trong mắt mọi người giống như cùng thần nhân. Đại La Tiên trận cùng nơi này trận pháp một mạch đồng nguyên. Hy vọng đem Đại La Tiên trận nghịch chuyển phía sau, thật sự có thể ảnh hưởng đến tòa này cơn bão kim loại đại trận. Vào giờ phút này, Vương Dung đưa lưng về phía mọi người, căn bản không có chú ý tới phản ứng của mọi người. Vương Dung là xem qua Đại La Tiên trận trận đồ, lợi dụng trận đồ nguyên lý, vận dụng cương khí bố trí, hóa thành một tòa mô hình nhỏ Đại La Tiên trận, vùi đầu vào trong hư không. Đây hoàn toàn là Vương Dung một cái lâm thời ý nghĩ. Tất cả ý nghĩ từ trong đầu bay vút qua. Vương Dung rất nhanh khôi phục yên tĩnh. Đầu của hắn giơ lên, nhìn về phía trên, ly, hàng ngàn hàng vạn kim loại lưỡi dao sắc như là thác nước. Phi tòa mà xuống, ở Vương Dung trong con ngươi phản chiếu đi ra. Đồng thời, đầu óc của hắn bên trong xuất hiện lên tới hàng ngàn, hàng vạn chuôi sắc bén lưỡi dao sắc, lần thứ hai nhanh chóng tính toán. Vèo, chỉ là một cái chớp mắt, Vương Dung bàn tay giương lên, nháy mắt đem cái kia 8 viên năng lượng viên châu tạo thành loại nhỏ Đại La Tiên trận bay ném ra. Ngoài, mọi người ở đây ánh mắt bên trong, đầy trời lưỡi dao sắc bay vụt mà xuống, mà 8 viên năng lượng tiểu châu lại lấy một loại bất khả tư nghị phương thức, không bị thương chút nào xuyên qua dày đặc cơn bão kim loại, xuất hiện ở cả tòa hố hạt nhân, ầm ầm, làm tòa này tiểu Đại La Tiên trận xuất hiện ở hố nòng cốt chớp mắt. Thiên địa chấn động, nguyên bản ngợp trời, như bài sơn đảo hải vọt tới cơn bão kim loại đột nhiên một trận, lập tức lại như trong thiên địa lạt ra một cái phá động giống như. Cuồn cuộn năng lượng mênh mông cuồn cuộn, từ bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đến, cấp tốc dồn vào này tòa mô hình nhỏ Đại La Tiên trận bên trong. Nguyên bản chống đỡ cả tòa cơn bão kim loại đại trận năng lượng đất trời, trong chớp mắt lại như gặp phải một cái hắc động lớn, nhất thời bị tòa này tiểu Đại La Tiên trận hấp dẫn đi rồi. Mà được này cỗ khổng lồ thiên địa nguyên khí lực lượng, 8 viên nguyên bản cũng không quá lớn quả cầu năng lượng cấp tốc bằng tốc độ kinh người tăng trưởng, đạt đến thành người to bằng nắm tay, đồng thời còn đang tăng thêm. Không chỉ như vậy, Vương Dung dựa vào sức một người, dùng năng lượng ngưng tụ mà thành bỏ túi Đại La Tiên trận cũng cấp tốc tăng trưởng, trong nháy mắt tự bùng lên mấy chục lần, hóa thành một tòa nhà cửa lớn nhỏ trận pháp, đồng thời tỏa ra từng trận mắt trần có thể thấy gợn sóng, mà bốn phương tám hướng bắn mạnh tới cơn bão kim loại, thật giống như gặp một tầng bình phong vô hình giống như vậy. Toàn bộ ở tòa này loại nhỏ Đại La Tiên trận phía trên 10 trượng ở ngoài, đi đường vòng bay đi. Không chỉ như vậy, chịu đến tòa này Đại La Tiên trận ảnh hưởng, sở hữu kim loại lưỡi dao sắc bén tốc độ cùng sức mạnh suy yếu không ít, uy lực rõ ràng yếu bớt rất nhiều. Không thể, thấy cảnh này, tất cả mọi người bị sợ ngây người, liền ngay cả càng xa xăm, mặt khác một ít chính đang giãy giụa khổ sở tông phái võ giả đều lộ ra vô cùng rung động vẻ mặt. Tòa này ẩn sâu hố trong động cơn bão kim loại, chính là Đại La Tiên quân chuẩn bị một tòa loại cỡ lớn cỗ máy giết chóc. Mà thì ở tòa này trận pháp chạy trong thời gian ngắn ngủi, chí ít lấy ngàn mà tính võ giả từ hố bên trong ngã rơi, bị đại trận cắt thành bột mịn, uy lực của nó có thể tưởng tượng được. Không ai từng nghĩ tới, lại có thể có người có thể đẩy khổng lồ kia sức mạnh đất trời, ảnh hưởng này tòa khổng lồ giết chóc đại trận. Vù, khoảng cách mấy ngàn thước hố nơi sâu xa, cảm giác được đỉnh đầu dị động, đã sắp muốn ly khai chỗ này, cơn bão kim loại khu vực huyền âm lão tổ đột ngột ngừng lại. Làm sao có khả năng, lại có thể có người có thể đối kháng khổng lồ thiên địa trận pháp sức mạnh. Huyền âm lão tổ trong mắt lần thứ nhất lộ ra vẻ chấn động. Mà cũng trong lúc đó, một cái khác khu vực, trong bóng tối, chính khí minh chủ Tống Nguyên Nhất đồng dạng nhìn cái kia cỗ sóng năng lượng hạch tâm khu vực. Cũng là vẻ mặt hơi lạnh lẽo, trong mắt đăm chiêu, không nghĩ tới, lại còn có nhân vật như vậy. Tống Nguyên Nhất cảm giác so với mọi người còn muốn nhạy cảm. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được hố bên trong. Cái kia nhét đầy thiên địa lực lượng đột nhiên trở nên hỗn loạn lên. Ở nòng cốt của nó, có một nguồn sức mạnh chấn động, rõ ràng cho thấy nào đó loại nhân lực giống như. Tống Nguyên Nhất cũng không nghĩ tới, nơi ở đây loại hố nơi sâu xa, thực lực chế ngự, lại còn có người có thể can thiệp được khổng lồ thiên địa sức mạnh của tự nhiên. Thành công, mà vào giờ phút này, duy nhất còn duy trì chấn định, e sợ cũng là chỉ có Vương Sung. Ánh mắt của hắn sáng như tuyết, trong mắt một vẻ mừng rỡ. Đây là hắn lần thứ nhất đột phá tính thử nghiệm, đem trận pháp năng lượng hóa, thu nhỏ lẻ hóa, thực dụng hóa, mà sau cùng hiệu quả so với hắn tưởng tượng còn tốt hơn. Quả nhiên cùng ta suy đoán một dạng, Đại La Tiên Quân lấy Đại La làm tên. Hắn nổi danh nhất chỉ sợ sẽ là Đại La Tiên Công cùng Đại La Tiên Trận. Đại La Tiên Quân ở lòng đất này bố trí loại cỡ lớn trận pháp. Chỉ sợ cùng này Đại La Tiên Trận hệ ra đồng nguyên. Lấy Đại La Trận Tiên năng lực, nhất định có thể quấy rối sâu trong lòng đất cái kia chút khống chế cơn bão kim loại khổng lồ trận. Pháp, Vương Sung tối thầm nói, nắm đấm. Trong mắt trong thời gian ngắn xẹt qua vô số đạo niệm đầu. Trước mắt tình cảnh này, nhìn như may mắn, nhưng là đối với Vương Sung tới nói, tất cả mọi thứ đều là có lý có chứng cứ, tỉ mỉ suy đoán kết quả, giữa không trung lấy ra đến đại trận thiên địa tự nhiên sức mạnh, Vương Sung ngưng tụ ra loại nhỏ, Đại La Tiên trận không ngừng mở rộng. Từ to bằng bàn tay, cấp tốc mở rộng đến đường kính tiếp cận 100 mét khoảng cách. Trận pháp nghịch chuyển, Vương Sung trong lòng hơi động, bấm pháp quyết, sau một khắc, toàn bộ hư không nổ vang lên. Tòa kia trong hư không, cương khí Đại La Tiên trận, tản mát ra gợn sóng cùng gợn sóng. Nháy mắt cường đại rồi số không chỉ gấp 10 lần, hơn nữa những rung động này cùng gợn sóng khuếch tán ra. Cấp tốc cùng khác một nguồn sức mạnh vô hình dây dưa. Chống lại, nếu như nhìn qua tầng tầng không gian nhìn kỹ lại, tựu sẽ phát hiện, lấy cơn bão kim loại ở khu vực làm trụ cột, sâu trong lòng đất, bán kính đạt đến mấy chục dặm địa tầng bên trong, chính phân bố một tòa lại một tòa, cao tới 12 tòa đồng tâm đại trận, chính là này chút đại trận hội tụ trong thiên địa sức mạnh. Đồng thời hội tụ đến cơn bão kim loại bên trong. Thế nhưng hiện tại, làm tòa kia hố nòng cốt, Đại La Tiên trận, thành hình. Này chút nguyên bản phối hợp hợp nhất 12 tòa cổ xưa khổng lồ trận pháp. Trong chớp mắt xuất hiện một ít hỗn loạn cùng hỗn loạn. Gần mà ảnh hưởng đến hố bên trong lít nha lít nhít. Đến hàng mấy chục ngàn kim loại lưỡi dao sắc. Mau nhìn, đột nhiên. Không biết là ai chỉ vào không trung kêu lên. Tiếp theo người càng ngày càng nhiều chú ý tới không trung dị động. Mọi người ở đây bất khả tư nghị ánh mắt bên trong. Thật giống như thời gian tĩnh chỉ một dạng. Giữa không trung, Đại La Tiên trận, hai đầu. Lấy ngàn mà tính kim loại lưỡi dao sắc đột nhiên bất động ở không trung. Không nhúc nhích. Những kim loại này lưỡi dao sắc bén lưỡi nhọn còn khúc xạ từng luồng ảm đạm bạch quang. Trên lưỡi dao còn có từng cái tơ máu. Xem ra vẫn như cũ khiến người đập vào mắt hoảng sợ. Thế nhưng nguyên bản điên cuồng cơn bão kim loại,